Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, khiếp sợ Akashi. Mayuzumi Chihiro quỷ dị truyền bóng. Gạt được Hyuga bọn người. Lại không gạt được Kuroko Tetsuya con mắt. Lúc này bị tịch thu đoạn về sau. Banh bóng rổ rơi vào Kagami Taiga trong tay. Chạy bên trong tiếp được banh bóng rổ. Kagami nhanh chóng đột nhập Rakuzan nửa trang. Tiêu Dạ trước tiên kẹp lại Akashi Seizuro vị trí. Ngăn cản đối phương truy phòng Kagami. Đừng làm vô dụng cố gắng. Lời nói tương tự đáp lễ đối phương. Akashi Seizuro lửa giận tại tích xúc. Người chủ trì Inoue Atua kích động giải thích. Hoa mắt. Truyền bóng đường tuyến hoàn toàn xem không hiểu. Ta giống như nhìn lọt cái gì. Tóm lại. Cầu bị Seiren cắt đứt. Kagami tuyển thủ dẫn bóng đột nhập 3 điểm tuyến. Không ai phòng thủ. Không ai đuổi theo kịp hắn. Ai nha. Không còn kịp rồi. Hắn nhảy lên. Là slam dunk. Nương theo lấy hắn giống to một tiếng. Kagami Taiga tại cấm khu bên trong nhảy lên. Bạo khởi slam dunk. Phanh. Một đạo trùng điệp tiếng vang lên về sau. Banh bóng rổ từ trong lưới trượt xuống. 4-0. Lập tức, Seiren một món lớn fan hâm mộ bộc phát ra một cỗ kích động nhân tâm gieo hò. Kuroko-kun, chấm ngoặc kép, trên khán đài, Kise Ryouta kinh ngạc thì thào. Hắn rất có nhiệt tình đâu. Thật hiếm thấy, luôn cảm thấy, Rakuzan tên kia số 5. Khí chất cùng Seiren Kuroko rất tương tự. Kasamatsu Yukio nhíu mày nói, nếu như không phải thông qua đại màn ảnh quan sát, hắn chỉ sợ nhìn lọt người này động tác. 630 ta có thể hiểu được. Takao Kazunari nhếch miệng cười một tiếng. Nói như thế nào đây? Đồng loại chỏi nhau đi. Chỉ sợ cái kia gọi Mayuzumi Chihiro người. Cũng là chuyên chú vào truyền bóng tuyển thủ. Midorima Shintaro một trận trầm mặc. So sánh với ba người khác. Hắn nghĩ tới càng nhiều. Tình cảnh lúc trước. Seiren tựa hồ đối với Mayuzumi Chihiro có đề phòng. Vô luận là ai đều sẽ cảm giác đến. Đó là một lần ngoài ý muốn truyền bóng. Nhưng Kuroko Tetsuya lại gãy mất. Nếu như nói Seiren đối Rakuzan cầu thủ phối trí rất có nghiên cứu. Vậy cũng không thể nào nói nổi. Mayuzumi Chihiro lại là lần đầu tiên đăng tràng cả nước giải thi đấu. Đã như vậy. Seiren lại là sao lại biết Mayuzumi Chihiro tồn tại, đồng thời còn có thể bảo trì đề phòng. Tiêu Dạ sao? Đơn thuần liền là cảm giác. Midorima Shintaro cảm thấy đây hết thảy xuất từ Tiêu Dạ thủ bút. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Phát bóng về sau, Akashi Seizuuro khống chế bóng. Hắn tiết tấu vẫn như cũ rất chậm. Ánh mắt liếc nhìn Mayuzumi Chihiro. Ngữ khí đạm mạc mở miệng. Lần thứ hai. Thật xin lỗi. Akashi. Mayuzumi Chihiro 10 điểm xấu hổ. Bọn hắn giống như đối ta rất nhằm vào. Tiếp xuống. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ nói không sai. Ngươi là đột phá khẩu. Akashi Seizuuro đánh gãy đối phương. Ánh mắt sắc bén. Nhưng là đối phương cũng giống vậy. Ngươi là kiểu mới bóng ma thứ 6 người. So Kuroko cái này cũ hình càng hoàn mỹ hơn. Làm thế nào? Ngươi hiểu không? Nghe vậy, Mayuzumi Chihiro toàn thân chấn động. Cắn răng nói. Ta đã biết. Sau khi trao đổi ngắn ngủi, Mayuzumi Chihiro trước tiên chạy hướng Seiren nửa trang. Vừa qua khỏi bên trong tuyến, Kuroko Tetsuya đã để mắt tới hắn. Akashi Seizuuro tận lực chậm dần tiết tấu. Các loại phe mình cầu thủ đứng vững trận hình về sau. Hắn mới không nhanh không chậm vượt qua bên trong tuyến. Tiêu Dạ ngăn ở đoạn trước nhất. Cùng Akashi Seizuuro bảo trì ba cái thân vị khoảng cách. Nói thực ra, Emperor Ai lắc người đối với hắn mà nói rất phiền phức. Cũng không phải là mỗi lần đều có thể không bị lắc ngược lại. Với lại coi như ổn định trọng tâm. Một khi Akashi Seizuuro dùng cao tốc qua người. Hắn cũng sẽ chậm một cái tiết tấu. Quả nhiên vẫn là trước ổn định cục diện trọng yếu hơn. Tiêu Dạ đáy lòng suy tư đối sách. Không có cách, chỉ có thể sử dụng trước nó. nghĩ như vậy, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt tiến nhập bá thể trạng thái. Ngoại nhân có lẽ nhìn không ra phần này biến hóa, nhưng ở trong mắt Akashi Seijuro, Tiêu Dạ lại có lớn lao cải biến. Chuyện gì xảy ra? Akashi Seijuro mở to hai mắt nhìn, trong mắt trái kim sắc chi hoàn lóng lánh quang mang. Emperor ai thấy rõ hết thảy, nhưng mà trước mắt Tiêu Dạ lại phảng phất là đa trọng phân thân trùng hợp, lắc lư thân hình, tức phía bên trái lại phía bên phải, trong chốc lát tựa hồ xuất hiện ba đạo nhân ảnh, tựa như bọt nước đột nhiên xuất hiện lại rất nhanh biến mất. Đa trọng tương lai không cách nào thấy rõ, càng khó có thể hơn dự đoán. Chẳng lẽ ngươi? Akashi Seijuro thần sắc xuất hiện một tia dao rộng, có chút không cách nào tin mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Ân, Tiêu Dạ nao nao, không nghĩ tới tự mình mới vừa tiến vào bá thể, Akashi Seijuro liền có cảm ứng, phát hiện, lý giải không được, thông qua thân thể cực hạn nhỏ xíu đong đưa, mê hoặc Emperor ai dự đoán, nhiễu loạn tương lai, nếu là bình thường người, phần này biến hóa rất nhỏ, căn bản khó mà nhìn rõ, lại hoặc là cũng sẽ không để ý, nhưng Emperor ai lại có thể. Tiêu Dạ tại mộng ảo sân bóng luyện tập qua vô số lần, đối mặt mô phỏng người Akashi Seijuro hoàn toàn chính xác có thể lấy được rất không tệ hiệu quả, nhưng chân chính tại trong hiện thực sử dụng còn là lần đầu tiên, không có khả năng, tương lai là tuyệt đối. Akashi Seijuro thần sắc khẽ biến, cắn răng nói ra. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên động, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, sau đó là cực kỳ mau lẹ, thành thạo thể trước xong biến hướng. Tại Tiêu Dạ làm ra phản ứng sát na, lại thông qua đè thấp thân hình triệt thoái phía sau bước cắt cầu lắc rơi phòng thủ người trọng tâm. Làm xong một bước này, Akashi Seijuro không lưu tay nữa. Nếu là bình thường tình huống, hắn sẽ chậm ung dung, tràn ngập dư giật đi qua bị lắc ngược lại người bên người, tựa như Khải Hoàn Đế Vương. Nhưng đối mặt Tiêu Dạ, hắn phải dùng tốc độ cao nhất qua người, không cho bất cứ cơ hội nào. Giày chơi bóng tại trên sàn nhà bằng gỗ ma sát ra tiếng vang chói tai. Ngay sau đó, bộc phát ra cao tốc Akashi Seijuro, liền mãnh liệt từ phía bên phải đột phá. Nhưng mà, đúng lúc này, vốn nên bị lắc ngược lại Tiêu Dạ, lại đột nhiên lướt ngang một bước, đồng thời tay phải mò về vận động bên trong banh bóng rổ. Không có khả năng. Akashi Seijuro con người bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc hiện lên một vòng hoảng sợ, mắt thấy đàn hồi banh bóng rổ sắp bị Tiêu Dạ chạm đến. Hắn lập tức đem tay phải ấn dưới, trước một bước đụng cầu, sau đó bị hoảng sợ triệt thoái phía sau ba bước, chủ động kéo ra ba cái thân vị khoảng cách, kinh nghi bất định mà nhìn xem Tiêu Dạ. Akashi Seijuro xác nhận ba chuyện. Thứ nhất, Tiêu Dạ thông qua một loại nào đó biện pháp, để hắn Emperor ai không cách nào biết trước. Không, chuẩn xác mà nói, chỉ có thể biết trước một loại nào đó tương lai. Thứ hai, tại tự nhiên trạng thái dưới, coi như mình tốc độ cao nhất bộc phát, vẫn như cũ không cách nào bỏ rơi Tiêu Dạ. Tại tốc độ cùng lực bộc phát bên trên, chỗ hắn tại tuyệt đối thế yếu. Thứ ba, loại này chống cự hắn Emperor ai phương pháp, tuyệt đối sẽ có rất lớn tiêu hao. Mở màn liền sử dụng là vì để hắn lùi bước, là cho hắn ra oai phủ đầu. Nhưng mà cái này ra oai phủ đầu thành công quá ngạo mạn. Akashi cắt bóng thất bại, Tiêu Dạ tiếc nuối thu tay lại, ánh mắt thản nhiên nhìn qua đối phương nói, không có người nào là tuyệt đối, trận đấu này ta sẽ hảo hảo dạy ngươi. Tự kỷ là bệnh, cần phải trị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.